Góc truyện audio.com. Chỉ có thành công trong sự nghiệp mới đúng là trang sức phẩm của đàn ông. Cách chương.